Chương 854, ngu muội không chịu nổi. Lâm Thiên Tuyết bị phế trừ rồi tu vi sau này, bây giờ mới qua ngắn ngủi thời gian 3 năm, nàng lại như thế nào từ một cái phế nhân tu luyện thành bây giờ địa tôn cảnh giới cao thủ, cho dù ở Huyền Băng Thánh Tông bên trong, đó cũng là lác đác không có mấy, phần lớn cũng là có thể chấp trưởng đại quyền tông môn trưởng lão. Không trách Từ Hàn là không phải đối thủ của ngươi, con nhỏ tuổi là có thể thành tựu địa tôn, thiên phú của ngươi quả thật bất phàm. Vân Tuyết trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Bất quá địa tôn cảnh giới ở trong mắt chính mình, lại cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau quá nhiều, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đến đây đi. Vân Tuyết hai cái tay thua ở sau lưng, sắc mặt nàng lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt ổn định vẻ lên tiếng nói, phảng phất hoàn toàn không đem Lâm Thiên Tuyết coi ra gì như thế. Kia vãn bối mà đắc tội với Lâm Thiên Tuyết trong mắt buộc phát ra một vệt mãnh liệt thần quang, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước người Vân Tuyết. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết vận lên trong cơ thể mình linh lực, hung hăng một trường hướng Vân Tuyết ngực vỗ tới. Làm một trường này đánh ra lúc, trên người Lâm Thiên Tuyết khí thế bắt đầu đột nhiên biến hóa, trực tiếp từ địa tôn đột phá đến một người khác mới tinh tầng thứ. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng theo Lâm Thiên Tuyết một trường này mà nghiêng đổ, một dạng một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng đột nhiên bộc phát ra đi, đem không gian cũng rung ra rồi vết rách. Vân Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, nàng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền kết thật thật bị một trường này. Phốc thử, Vân Tuyết thân thể mặc dù không có lui về phía sau, nhưng là khí huyết quay cuồng bên dưới, khiến cho nàng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Tông chủ phía dưới rất nhiều trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vội vàng lên tiếng gào thét một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Lâm Thiên Tuyết lại một trưởng liền đem Vân Tuyết bị đả thương, điều này sao có thể địa tôn cùng thiên tôn so sánh, đây hoàn toàn chính là cách nhau một trời một vực. Nàng bằng cái gì có thể tổn thương được tông chủ? Một tên trưởng lão trợn to cặp mắt mình, sau đó mặt đầy không thì ra tin lên tiếng nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Không có cách nào, trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh người, thậm chí hoàn toàn lật đổ thế giới bọn họ xem. Tiểu tiểu địa tôn, lúc nào có thể cùng thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ chống lại? Nha đầu này tuyệt đối là không phải địa tôn cảnh giới, dù là tông chủ không có bất kỳ phòng bị bên dưới, cũng không khả năng bị địa tôn cường giả gây thương tích. Thái thượng trưởng lao mí mắt có chút giật mình, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, sắc mặt thập phần âm trầm, quả đấm cũng kìm lòng không đặng nắm thật chặt. Mà ngay tại lúc này, một cái rách mướp cửa sơn động nơi, một danh nữ tử chậm rãi từ trong đi ra, nàng cả người đẫm máu, chỉnh thân thể không ngừng có chút rung rung. Này! Điều này sao có thể? Từ Hàn mới vừa đi ra, liền gặp được rồi Lâm Thiên Tuyết một trưởng đem Vân Tuyết đả thương một màn này, nàng cả người run rẩy kịch liệt, cả người mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Thiên Tuyết thực lực, lúc nào trở nên kinh khủng như vậy rồi hả? Ở Huyền Băng Thánh Tông những đệ tử này trong mắt, các nàng mới nhậm chức tông chủ Vân Tuyết, kia đó là Huyền Băng Thánh Tông nhất nhân vật mạnh mẽ, dù sao liền Thái Thượng trưởng lão cũng là không phải nàng đối thủ. Nhưng là vào giờ phút này, Vân Tuyết lại bị Lâm Thiên Tuyết bị đả thương rồi hả? Khụ, Vân Tuyết nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng nàng chạy xuôi mà xuống, để cho nàng xem ra thập phần thê thảm. Tiền bối, đa tạ. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết không có biến hóa chút nào, khỏe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó không người nói một câu. Khu. Thiên Tôn Vân Tuyết đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Vân Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Tuyết lúc rời rồi Huyền Băng Thánh Tông sau này tu vi, lại có loại này phiên thiên phúc địa biến hóa, thậm chí đạt tới thiên tôn cảnh giới. Hô, đúng là bổn tông chủ xem thường ngươi, có thể đăng bên trên thiên kiêu bảng thiên tài, quả nhiên bất phàm. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vừa hướng Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần ngưng trọng, hoàn toàn không có trước khinh miệt. Tiên bối, ngươi còn phải tiếp tục để cho ta hai chiêu sao? Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Vân Tuyết chậm rãi lên tiếng nói một câu, khoe miệng lộ ra một vẻ rất là cười trào phúng cho. Người trước mắt này, không khỏi cũng có chút quá mức trong mắt không người. Tiếp tục đi, ta sẽ cho ngươi hai lần cơ hội xuất thủ. Hai chiêu đi qua, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vân Tuyết không chút do dự nào lên tiếng nói một câu, dù là Lâm Thiên Tuyết bây giờ đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, Vân Tuyết như cũ thập phần tự tin, thậm chí càng tiếp tục để cho nàng. Thiên tôn cùng thiên tôn giữa, kia cũng là có chênh lệch, mà nàng Vân Tuyết không nghi ngờ chút nào đứng ở thiên tôn tột cùng nhất vị trí kia vãn bối sẽ không khách khí, tiền bối mời tiếp chiêu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ, nhưng vẫn là lên tiếng nói một câu. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết liền hít một hơi thật sâu, một cái vô cùng bàng bạc cự tướng, đột nhiên ở sau lưng nàng ngưng tụ ma ra. Vì Na Uy pháp tướng bộ dáng, hoàn toàn chính là phóng đại vô số lần Lâm Thiên Tuyết tự mình, một thân tuyết váy đầm dài màu trắng trôi giạt như tiên, trên người mang theo cực kỳ khủng bố băng hàn chi khí. Ngươi ngưng tụ lại là không phải huyền băng pháp tướng, xem ra ngươi là thật dự định sau này không bao giờ nữa cùng huyền băng thánh thể có bất kỳ liên hệ. A Vân Tuyết khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, nàng có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu, chỉ bất quá đáy mắt lại lóe lên một tia vẻ trào phúng. Huyền băng thánh thể không ngưng tụ huyền băng pháp tướng, này căn bản là bỏ gốc lấy ngọn, nhặt rồi hạt vườn ném dưa hấu. A huyền băng thánh thể vốn chính là cực kỳ hiếm thấy cường đại thể chất. Nếu như lại ngưng tụ ra huyền băng pháp tướng lời nói, lại có thể hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Nhưng là người trước mắt này lại bỏ huyền băng pháp tướng, ngược lại ngưng tụ ra một cái không có danh tiếng gì phổ thông pháp tướng, này lệnh Vân Tuyết cảm thấy thập phần khó hiểu. Huyền băng pháp tướng có lẽ đúng là thích hợp nhất ta pháp tướng, nhưng là vậy thì như thế nào ta không lạ gì. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mà là ánh mắt kiên định nói một câu. Nàng đã sớm thoát khỏi huyền băng thánh tông, nếu như không phải là bởi vì không cách nào đem thể chất mình trừ lời nói, có lẽ nàng tình nguyện hóa thành phàm thể. Thật là ngu muội không chịu nổi. Vân Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy vẻ khinh bỉ lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là trâm trọng. Như thế hành động theo cảm tình người, ngày sau lại làm sao có thể thành tựu đại khí. Năm đó đưa nàng đuổi ra khỏi huyền băng giờ phút này thánh tông xem ra, sự lựa chọn này có lẽ cũng là đúng. Ngươi có tư cách gì nói với ta dạy ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng có chút meo lại con mắt của mình, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu.